Nếu như post xong sớm thì các độc giả chịu khó đợi đến cuối tuần đọc tiếp nhé. 142.2.142.2.142.2.142.2.14 cách chương.